Mượn danh nghĩa hôn nhân đường quả tuyết sơn. Chương 11, cao trào, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút vật nam tính ướt sũng ra. Tưởng Thừa Vũ lật người Lâm Gia Thanh lại, nâng mông cô lên, lần nữa chen vào giữa hai chân cô. Hai tay Lâm Gia Thanh bị bắt ngược ra sau lưng, bị Tưởng Thừa Vũ mạnh mẽ giữ chặt, không thể cử động. Cô chỉ có thể bày ra tư thế quỳ sấp, mở rộng hai chân. Chịu đựng, anh lần nữa tiến vào. Tư thế này ấy dễ dàng bị anh chi phối và cướp đoạt. Tưởng Thừa Vũ có thể dùng răng gặm cắn vai lưng và cổ của Lâm Gia Thanh. Giống như dã thú ngậm lấy gáy cô tiến hành giao phối. Lâm Gia Thanh không hề thích tư thế này. Muốn bỏ trốn nhưng lại trốn không thoát. Tưởng Thừa Vũ chống hai tay hai bên hông cô, lồng ngực nóng bỏng dán sát vào cô, giam cầm cô vào giữa anh và giường. Bởi vì tư thế quan hệ, vật nam tính thô to của anh lại tiến vào cực sâu. Vốn đã qua cao trào một lần nên động hoa cực kỳ mẫn cảm. Trong lúc Tưởng Thừa Vũ một lần lại một lần thâm nhập nông cạn, ý thức của Lâm Gia Thanh lại phiêu tán. Thân thể cũng không ngừng run rẩy, vì lòng tự trọng, cô cố gắng giữ lấy chút thanh cao cuối cùng. Toàn bộ quá trình đều ra sức kìm lại tiếng rên rỉ. Tưởng Thừa Vũ vẫn không bỏ qua, dùng giọng nói trầm thấp pha lẫn dục vọng tiếp tục gay gắt bên tai cô. Mối tình đầu, tình cảm không được đáp lại thì tính là mối tình đầu gì chứ? Cùng lắm chỉ là đơn phương tương tư. Anh vừa nói vừa luồn tay vào dưới cánh tay cô, ôm lấy bầu ngực đang run rẩy của cô, dùng ngón cái ma sát đỉnh ngực, dưới thân lại đâm sâu. Em nói thích, nhưng không phải vẫn cao trào dưới thân người đàn ông khác sao? Lâm Gia Thanh tức giận đến mức tai và cổ đỏ bừng. Huyệt thái dương nhảy thình thịch, cô rất muốn phản bác. Nhưng thân thể lại bị khoái cảm tinh tế quấn chặt không cách nào thoát ra. Cảm giác chỉ cần vừa phát ra âm thanh thì tiếng rên rỉ khó kiềm chế sẽ không kìm lại được nữa. Cô chỉ có thể giật sụa thân thể đang run rẩy không ngừng. Dùng sức muốn thoát khỏi kích thích của Tưởng Thừa Vũ. Nhưng cô càng giãy giụa, Tưởng Thừa Vũ lại giống như bị ma nhập. Càng dùng sức rong ruổi trong cơ thể cô. Ngón tay thô ráp của anh khiến N, úm V, ú cô vừa đỏ vừa cứng. Vật thô to càng không nể nang gì ra vào. Không ngừng ma sát vào điểm mẫn cảm trong cô. Những nếp gấp chi chít trên vách thịt giống như bị nghiền nát. Mặc dù Lâm Gia Thanh cắn chặt môi, thân thể của cô lại không chịu thua đón ý hùa theo. Động hoa nhiệt tình bao vây kẻ xâm nhập ngang ngược. Ra sức mút chặt, Tưởng Thừa Vũ bị cắn chặt đến mức càng đưa đẩy dữ dội hơn. Cơ thể hai người kín kẽ khiến vật nam tính của anh đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cô. Khoái cảm mãnh liệt đến run rẩy sinh ra từ chỗ giao hợp. Hệt như dòng điện lan tỏa đến tứ chi. Một chốc sau, Lâm Gia Thanh thở dốc xen lẫn tiếng thút thít. Gò má ửng hồng của cô lại lần nữa nhòe đi bởi những giọt nước mắt sinh lý. Trương Thừa Vũ biết cô sắp đến. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tay trái vốn đang đè lên vai phải của cô lặng lẽ thăm dò xuống dưới. Anh đưa tay trái vòng qua vòng eo run rẩy của cô rồi đi xuống bụng dưới. Sờ vào phần thịt đang bị vật thô to của mình làm căng cứng. Vuốt ve rồi dùng sức ấn xuống. Khoái cảm trong nháy mắt bùng nổ, Lâm Gia Thanh run lên, lập tức không kìm được thổn thức. Cô đến rồi, khoái cảm mãnh liệt đánh vào đại não. Lâm Gia Thanh khó nhịn nhắm mắt lại, thở hổn hển như một con cá khô đến chết. Tiếng thở dốc truyền vào tai Tưởng Thừa Vũ. Anh cố nén dục vọng muốn phóng thích, tăng nhanh tốc độ dưới thân. A. Lâm Gia Thanh còn đắm chìm trong cao trào nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ vỡ nát. Toàn bộ phần eo của cô đều chấn động dữ dội, người run rẩy như cái sàng. Tưởng Thừa Vũ bị cô mút chặt đến da đầu tê dại. Cúi người ôm eo cô, cố gắng giãy giụa vài cái sau cùng. Cuối cùng, Anh thở hổn hển bắn vào nơi sâu nhất trong cô. Với cường độ cao như vậy, Lâm Gia Thanh rốt cục cũng chịu không nổi nữa. Toàn thân tê liệt ngã xuống, mất đi ý thức. Tưởng Thừa Vũ cũng không vội vã rời đi. Anh cứ thế đè lên người cô, cảm nhận vách thịt thỉnh thoảng lại co rút do dư vị của cực khoái. Hồi lâu sau, anh mới đỡ hông cô, cẩn thận rút ra từng chút một. Bên trong cô đã bị rót đầy. Anh vừa rút ra, vách thịt nóng bỏng của cô như mất đi vật chống đỡ. Co rút từng đợt một, phun ra từng ngụm chất lỏng dư thừa, bám vào chân cô rồi nhỏ giọt xuống giường. Cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng. Đi tắm rửa đi. Tưởng Thừa Vũ xoay Lâm Gia Thanh lại, kéo cô đứng dậy. Lâm Gia Thanh không nói gì. Cô cứ như vậy nhìn anh, chờ sự mệt mỏi do khoái cảm mang đến hoàn toàn tiêu tan. Cô đột nhiên tập trung sức lực, nâng đầu gối lên rồi đá anh một cú thật mạnh, thẳng thừng đá anh ngã văng xuống giường. Lúc này cô mới đứng dậy, bước chân bùn rùn khập khiễng đi vào phòng tắm. Cách chương.